Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 78 của bộ truyện Ma Anh Nhất Mạch. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên cùng Nhị Sư Huynh đã bày trận cửu cung tuyệt mệnh ở căn nhà của Đường Văn Viễn. Và Đài Đà cũng đã bắt đầu đến Hồng Kông nhập cư trái phép. Như vậy, tập truyện hôm nay rất có thể sẽ là trận đấu pháp đầu tiên chúng ta rất chờ mong từ bấy lâu nay. Những diễn biến tiếp theo như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón chờ trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì cũng khá muộn rồi, mình cũng cố gắng tranh thủ để thu âm cho các bạn có chuyện để nghe. Cũng tập này chắc cũng sẽ không được dài. Thôi thì cũng kính mong quý vị và các bạn bỏ qua cho. Còn bây giờ cũng không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào nghe chuyện. Hồng Kông là một đại đô thị quốc tế với nhu cầu xa xỉ phẩm rất lớn. Còn da cá sấu, da đà điểu, da tích dịch, da rắn không ngừng từ Thái Lan tuồn đến Hồng Kông. Từ Thái Lan đến Hồng Kông du lịch thông thường đều là đi máy bay. Hai nơi này cũng không thông du thuyền, nhưng thuyền hàng thông thường thì được. Mỗi ngày đều có không ít con thuyền khứ hồi Thái Lan và Hồng Kông. Người chủ con thuyền này mặc dù là đăng ký chính quy, nhưng mấy năm nay đều là dùng cho buôn lậu, chưa bao giờ vào hải cảng chính quy của Hồng Kông, cũng nhằm trốn tránh thuế quan. Hai ba người kia làm cái gì? Vì cái gì mà phải nhường cả khoang thuyền cho bọn họ vậy? Trong phòng thuyền trưởng, con trai Bạt Đạt thấy khó hiểu hỏi cha của hắn. Bọn hắn trước kia cũng không phải là chưa từng chở khách nhập cư trái phép, nhưng những người đó không ai không bị ném ở khoang đáy cả. Cầm miệng, bà cảnh cáo con không nên đi trêu chọc hai người kia. Họ có thể là độc sư. Nghe được lời của con trai, Bạt Đạt liền bưng kín cái miệng của con trai, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi. Bởi vì ngay khi con thuyền xuất bến không lâu, Bạt Đạt đã trộm mở cái dương mà Đài Đà đem lên thuyền. Ngay khi Bạt Đạt nhấc được cái nắp cái dương lên, lỗ mũi hắn đã ngửi thấy một mùi tanh hôi. Nhờ ánh sáng ngọn đèn, thấy rõ ràng những con vật bên trong, thiếu chút nữa Bạt Đạt không còn hồn phách. Cả cái dương toàn là rắn rết cùng với độc vật, nhưng những độc trùng này đều giống như đang ngủ đông, đều không nhúc nhích. Bạt Đạt là người Thái Lan, nhìn thấy những thứ này, hắn há lại có thể không tưởng tượng được thân phận của Đài Đà sao? Nhất thời cung kính mời Đài Đà từ khoang đáy lên khoang thuyền trên, còn bản thân mình lại cùng con trai ở phòng thuyền trưởng. Phải biết rằng, độc sư cố nhiên đã được người Thái Lan tôn sùng, nhưng có nhiều người đối với bọn họ không chỉ là tôn kính mà còn không thể gần gũi. Không người nào muốn tạo quan hệ với những độc sư này. Đến giờ phút này, Bạt Đạt ít nhất đã thăm hỏi vợ của Tụng Sai hơn 20 lần. Hắn quyết định chạy xong lần này, nhất định phải nghĩ biện pháp đi di dân. Độc sư? Nghe được lời của cha, trên mặt con trai Bạt Đạt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, miệng gần như đã đóng lại. Sáng ngày hôm sau, hơn 4 giờ sáng, thuyền hàng cập vào một bến tàu nhỏ ở Hồng Kông. Ngoài mấy cỗ xe dở hàng, còn có một chiếc xe Việt dã đang đứng chờ ở đây. Khi thuyền hàng thả neo và dừng lại, hai người dáng người không cao, người Thái Lan mở miệng nói. Vị nào là Đài Đà tiên sinh? Các người là người của Tụng Sai. Đài Đà lên tiếng, còn nói tiếng Anh lưu loát. Đài Đà tiên sinh, ông chủ Tụng Sai bảo chúng tôi tới đón ngài ở đây, phòng khách sạn cũng đã sắp xếp xong xuôi, có cái gì cần, ngài cứ việc dặn dò hai người chúng tôi là được. Hai người kia hẳn là Tụng Sai sắp xếp ở Hồng Kông, Cũng không biết Tụng Sai có nói với hai người về thân phận của Đại Đà hay không, nhưng biểu hiện của hai người vô cùng cung kính. Đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt đã. Buổi tối có chuyện gì sẽ nhắc các cậu làm. Đại Đà gật đầu, mang theo cái thùng to rời thuyền. Lúc đó thân hình lại có vẻ dị thường linh hoạt. Ngược lại, người trung niên theo cạnh phía sau hắn, động tác có vẻ có chút cứng ngắc. May mắn hai người kia lái cỗ xe Việt giã, nếu không Đại Đà thật đúng là vô cùng khó khăn mới ngồi vào được. Sau khi đặt cái thùng vào cốp xe, Đại Đà cố gắng lách vào trong xe. Hai người kia dùng tiếng Thái Lan nói chuyện mấy câu với chủ thuyền, rồi cũng lên xe Việt giã. Xe Việt giã rất nhanh liền biến mất khỏi bến tàu. Nhưng Đại Đà cùng những người đón hắn cũng không chú ý đến. Ngay khi cái tên Đại Đà được hô lên, một ngón tay vung lên, một thanh niên khi khuôn vác hàng mắt chợt sáng lên một chút. Đợi cho xe Việt giã rời đi, người thanh niên kia đến trước mặt của Bạt Đạt, sắc mặt không tốt hỏi. Bạt Đạt, hai người kia làm cái gì vậy? Ây, anh Miêu, không có việc gì, chỉ là... Ây, hai người bạn đi nhờ thuyền mà thôi, chắc chắn sẽ không gây ra phiền toái gì cho anh đâu. Bạt Đạt nhìn thấy người thanh niên, vội vàng lấy ra bao thuốc từ trong túi nhét vào tay đối phương. Bạt Đạt, không phải lần đầu tiên anh chạy thuyền này, thuyền cũng không phải là có thể tùy tiện khiêu. Vạn nhất nếu gặp phải chuyện gì, tất cả chúng ta đều không hay ho. Anh dám con đàn bọn họ ở Hồng Kông sẽ không gây chuyện hay sao? Người họ Miêu không chút kiêng nể Bạt Đạt, liền hất tay gói thuốc ra ngoài, bộp một tiếng đã rơi vào trong nước biển. Người thanh kia nói tới khiêu thuyền cũng là tiếng lóng, chính là chỉ dùng cho thuyền người nhập cư trái phép. Nếu như là có khiêu máy bay, dĩ nhiên cũng là có nhập cư trái phép kiểu khác. Mỗi ngành, mỗi nghề đều có quy định riêng. Muốn cho nhập cư trái phép thông thường cũng sẽ không được gây chuyện. Nhưng buôn lậu thì khác. Nếu bởi vì cho người nhập cư trái phép đến gặp phải phiền toái, phạm phải án kiện gì đó, sẽ là liên lụy đến bọn họ. Mấy năm trước, người ở Thái Lan, Hồng Kông như vào chỗ không người. Nhưng sau một vụ án lớn, không biết có bao nhiêu tập đoàn buôn lậu nhập cư trái phép đều bị nghiêm trọng đả kích. Một thời gian dài, giới ngầm ở Hồng Kông bọn họ chịu đả kích rất lớn. Cho nên người thanh niên kia trở mặt cũng không lộ vẻ cao ngạo. Bạt Đạt tự biết đối lý, có chút không muốn móc ra dây vàng từ trong túi tiền nhét vào trong tay người nọ nói. Ây, anh Miêu, vị kia là thuật sư, tôi cũng không trêu chọc nổi. Anh nhẹ nhẹ tay bỏ qua việc này đi. Cái gì mà thuật sư? Đến Hồng Kông bắt quỷ hả? Bạt Đạt, tốt nhất anh bảo bọn họ không được gây chuyện, bằng không mọi người đều không hay ho. Người thanh niên ánh mắt nhìn thấy dây vàng trong tay, ngữ khí cũng dịu đi. Được rồi, chuyện này tôi sẽ làm như không thấy, nhưng lần sau không được viện cớ này đâu. Ây, cảm ơn anh Miêu. Chắc chắn là sẽ không có lần sau đâu. Bạt Đạt liên tục nịnh nọt người họ Miêu kia, trong lòng thầm kêu oan uổng. Mang theo Đại Đà nhập cư trái phép, một xu tiền không thu còn không nói, còn mất thêm cái dây chuyền vàng. Alo, anh Khôn à? Em là Miêu Sơn. Hôm qua không phải anh nói cần lưu ý cái tên Đại Đà là người Thái Lan sao? Em vừa mới thấy được. Ở nơi này, chiếc xe kia biển số là... Sau khi dọa dẫm Bạt Đạt được một cái xích vàng, người thanh niên kia thừa dịp mọi người dọn hàng, đi đến một bên móc ra cái di động, bấm gọi số đi. Hôm qua hắn mới nhận được tin, không ngờ mình lại phải đụng phải. Cái gì? Cậu xác định người nọ tên là Đại Đà? Tuy rằng mới lúc sáng sớm bị tiểu đệ đánh thức, nhưng là nghe được tin này, người kêu anh Khôn vẫn có chút chấn động tinh thần mở miệng nói. Được, Miêu tử, thấy chủ thuyền thì thăm dò đối phương đến đây làm cái gì? Người muốn dò hỏi về Đại Đà này, sau khi nghe Đinh Gia tiếng tăm lẫy lửng nhắc đến, lại nghe nói đến sau lưng còn có đại lão chú ý đối với chuyện này, hắn thuộc để bụng. Hiện giờ nghe được người của mình nói về Đại Đà, hắn có thể mở mày mở mặt trước mặt Đinh Gia rồi. Nghe thấy đàn anh nói vậy, Miêu Sơn cười nói. Ê, anh Khôn, Bạt Đạt cần nhờ cậy chúng ta kiếm cơm. Em đã sớm nghe ngóng rõ ràng. Nghe nói cái người tên Đại Đà đó là thuật sư đó. Không biết tin tức này có hữu dụng không? Được, tốt lắm. Lần này việc xong xuôi, lão đại mời mọi người uống rượu. Điện thoại truyền ra thanh âm có chút hưng phấn. Anh Khôn cảm thấy rất hài lòng đối với năng lực làm việc của thủ hạ. Cúp điện thoại rồi, nhìn xuống đồng hồ tay, anh Khôn nghĩ một chút vẫn cầm lấy điện thoại gọi đi. Dạ, Đinh gia, chuyện nhảy dặn dò tôi đã trả được. Có người tên Đại Đà vừa đến Hồng Kông, chỗ hắn là một hồi có thể điều tra ra. À Khôn, tốt lắm, chuyện này thật sự cảm ơn cậu. Lúc nào ta sẽ nói với A Thắng. A Đinh nghe được cú điện thoại này, nhất thời cũng hết buồn ngủ, mạnh mẽ ngồi dậy từ trên giường. Ê Đinh gia, người tên Đại Đà kia chọc tới ngài à? Có muốn tôi bảo mấy huynh đệ làm cho hắn toi mạng không? Nghe được lời của A Đinh nói, A Khôn hưng phấn thêm vài phần. A Thắng là ai chứ? Đó chính là người có quyền thế xã hội ngầm ở Hồng Kông hiện nay. Cùng hắn so sánh, A Khôn chẳng là cái thá gì. A Đinh nghe vậy vội vàng nói: Không cần, cậu đừng có tham dự vào. Tìm người, tìm địa chỉ của Đại Đà cho ta là được rồi. Muốn biết nhất cử nhất động của bọn hắn. Nói đùa gì vậy? Người ngay cả Diệp Thiên đều kiêng kỵ ba phần, há lại là những tên côn đồ bọn hắn có thể đối phó sao? Phải biết rằng bản thân A Đinh trước mặt Diệp Thiên ngay cả súng cũng không lấy ra nổi. Sáng sớm hôm nay, nhất định có rất nhiều người đang trong mộng đều bị quấy nhiễu. Những tên côn đồ thường ngày vừa mới nằm ngủ đều được triệu tập. Còn chỗ ở của Đại Đà cũng rất mau liền được tra xét ra. Miễn là điều kiện cho phép, mỗi sáng Diệp Thiên đều luyện công là kiên cố. Ở Hồng Kông bên này sắc trời sáng nhanh, hơn 4 giờ sáng hắn đã ngắm cảnh trên đài gác. Tục ngữ nói, quyền không rời thủ, khúc không rời khẩu. Chỉ có chăm chỉ khổ luyện mới có thể khiến võ công thuần thục. Diệp Thiên có thể đạt được tu luyện đến hiện tại, không thể nói không liên quan đến chuyện hắn luyện công mỗi buổi sáng trong hơn 10 năm nay. Diệp Thiên, luyện công xong chưa? A Đinh mấy lần đánh điện thoại tới, nói là Đại Đà đã đến Hồng Kông. Diệp Thiên vừa mới trở lại trong phòng khách, Tả Gia Tuấn liền đón chào. Đêm hôm qua cơ hồ cũng là một đêm hắn không ngủ. Hắn đã suy nghĩ về thuật pháp mà Diệp Thiên truyền cho hắn. Nghe được tin tức này, Diệp Thiên cười nói: Hey, tới rất nhanh nhỉ. Sư huynh, nói với A Đinh một chút, nghĩ cách đuổi những nhân viên bảo vệ ở đây đi, tránh cho những người đó bị liên lụy. Khu biệt thự lưng chừng núi này rất nhiều bảo vệ, nhưng đối phó với những tên trộm vặt tự nhiên không vấn đề gì, nhưng cũng ngăn cản không nổi Đại Đà. Nếu bị Đại Đà dùng thuật pháp, chỉ sợ những người đó không chết cũng phải lột mất một lớp da. Hôm qua vừa mới học được một ít pháp thuật công phạt, lúc này Tả Gia Tuấn cũng rất hào hứng rồi nói: Ai được, huynh phải đi gọi điện thoại cho A Đinh. Hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ gặp độc sư. Ê, sư huynh, giết gà sao phải dùng đao mổ trâu? Tiểu đệ một mình cũng xử lý được ông ta. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi, trên tay mình có hai pháp khí công kích. Hơn nữa trước đó bày ra cửu cung tuyệt sát trận, nếu như ngay cả Đại Đà mà không đối phó được, vậy thật là không còn mặt mũi nào đi gặp tiên sư. Sư đệ, đánh hổ huynh đệ đồng lòng, lâm trận cha con đều như nhau. Bằng không trong lúc chờ đợi Đại Đà, đệ nghỉ ngơi để huynh cùng hắn đọ sức xem sao. Tả Gia Tuấn vừa mới tập được thuật pháp, ý chí đang rất cao, thầm nghĩ tìm đối thủ đấu một phen, huống chi lần này người tới là đồ đệ của kẻ thù chính mình. Diệp Thiên nghe được Tả Gia Tuấn nói vậy cười nói: Ê, được, sư huynh, đệ chờ huynh mở trận pháp, huynh và Đại Đà đấu nhá. Tả Gia Tuấn hiện tại đã học được một chút thuật pháp, dùng sát khí công kích người. Hơn nữa, hắn có nội lực hộ thân, thông thường sâu độc sẽ khó mà có tác dụng. Hơn nữa Diệp Thiên bày ra cửu cung tuyệt sát trận, có lẽ Đài Đà vừa tiến vào trong trận liền đầu óc choáng váng, cho sư huynh hắn luyện tập cũng không có gì nguy hiểm. Sư đệ yên tâm đi, sư huynh ta tuyệt đối sẽ không làm sư phụ mất mặt. Tả Gia Tuấn nghe vậy cười phá lên. Ngày xưa bị Nãi Tha Tín cắt Vượng Tố Tây đại sư đánh lén suýt bỏ mạng, luôn luôn là một bóng ma trong lòng của Tả Gia Tuấn. Lần này đánh bại Đài Đà coi như là thu lại chút thể diện trước khi bị mất. Tụng Sai đã sắp xếp chỗ ở cho Đài Đà là một biệt thự của Phú Thương Hồng Kông. Bởi vì người kia hàng năm đều ở Mỹ cho nên nhà luôn luôn bỏ không. Nơi này cũng chẳng phải bí ẩn, lại thuộc khu nhà vào loại xa hoa. Người nhập cư trái phép như Đài Đà đến Hồng Kông, ở nơi này tuyệt đối sẽ không có người đến kiểm tra thân phận của hắn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Đài Đà về tới phòng. Giường gỗ được mang từ Thái Lan sang còn được đặt ở một góc. Hey, bối môn, đồ ăn của các người đến rồi đây. Đài Đà lấy từ trong bao lưng của mình ra một thứ đen tuyền, đặt lên thùng, miệng phát ra một tiếng huýt gió bén nhọn. Những độc trùng như đã chết kia nhất thời động đậy. Đài Đà nhắc lẹ tay phải, chất trong tay hóa thành bụi phấn rơi trên những độc trùng. Hơn 1.000 con độc trùng cạnh tranh nhau ăn. Trong lúc đánh nhau thỉnh thoảng còn có một con độc trùng yếu thế hoặc bị độc trùng khác làm thịt. Thấy bột phấn cũng đã bị độc trùng nuốt hết, Đài Đà lấy ra một cái còi, thổi ra một tràng tiếng động đê mê. Những độc trùng tinh lực dồi dào trở nên như buồn ngủ. Không đến 5 phút đồng hồ sau, độc trùng lại bắt đầu bộ dáng ngủ như cũ, giống như động vật ngủ đông nằm im lìm ở trong giường. Cho độc trùng ăn xong, Đài Đà nằm trên giường mà ngủ, mãi cho đến khi màn đêm đến mới từ trên giường đứng dậy. Còn người trung niên đi theo phía sau hắn kia, một ngày đều ngồi ở góc, vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi Đài Đà đứng dậy, hắn mới đứng lên đi theo phía sau. Đài Đà vừa mới ra khỏi phòng, một người Thái Lan canh giữ ở đây vội vàng nói. Đài Đà đại sư, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Người mà Tụng Sai sắp xếp ở Hồng Kông đều là những thủ hạ đắc lực của hắn. Hắn cũng không muốn bởi vì những người này thờ ơ mà bị Đài Đà giận chó đánh mèo, cho nên sớm đã nói ra thân phận của Đài Đà. Không nói đến độc sư hàng đầu, chính là thân phận đệ tử của Nãi Tha Tín Cắt Vượng Tố Tây đại sư cũng đủ để làm cho những người Thái Lan kia kính nể Đài Đà như thần linh rồi. Đài Đà không chút khách khí đến trước bàn, không có ai ra gì bắt đầu ăn uống. Lượng cơm của hắn cũng tương ứng với bản thể. Một bàn ăn không đầy 5 phút đồng hồ đã bị hắn càn quét không còn một chút. Nhưng khiến cho người Thái Lan kia kinh ngạc chính là người đi theo phía sau Đài Đà cũng nhìn chưa từng nhìn đồ ăn một cái, chỉ đứng ở nơi đó. Đại sư, vị tiên sinh này không đói bụng sao? Người Thái Lan rất cẩn thận hỏi. Làm tốt chuyện của người là được rồi, không nên đi lo chuyện không nên lo. Đài Đà cười híp mắt nhìn người này một cái, cũng khiến cho hắn toàn thân ớn lạnh cả người. Sau khi cơm nước xong, Đài Đà nhìn về phía người Thái Lan hầu hạ hắn hỏi. Chuyện ta bảo các người lo liệu thế nào rồi? Diệp Thiên ở trong biệt thự của Đường Văn Viễn thật đúng là không phải chuyện gì bí mật. Khi Đài Đà đến Hồng Kông trước một ngày, Tống Hiểu Long đã thông báo cho hắn các tài liệu liên quan. Nhưng Đài Đà cũng chỉ biết một cái địa chỉ, đối với tình hình nơi đó cũng thật không biết. Đại sư, ngài nói cái kia là địa chỉ của một khu biệt thự xa hoa nhất ở Hồng Kông. Chỉ sợ là chúng ta không thể đi vào. Nghe được câu hỏi của Đài Đà, sắc mặt người Thái Lan có chút khó coi, tựa hồ bởi vì sợ chính mình làm việc không được tốt, bị độc sư này tức giận. Người này tên là Cát Ti Phan, cũng là một cái đầu mối trong đường dây nhập cư trái phép của Tụng Sai ở Hồng Kông. Nếu hắn có bản lĩnh vào được khu biệt thự của người giàu có bậc nhất Hồng Kông, cũng không cần xách đầu làm việc nhập cư trái phép này. Đại sư, đây là ảnh chụp nơi đó, ngài trước tiên có thể nhìn xem. Nhìn thấy nét cười trên mặt Đài Đà thu lại, Cát Ti Phan không yên lòng đem một ít ảnh chụp bày ra trước mặt Đài Đà. Tuy rằng không vào được cái khu biệt thự cao cấp kia, nhưng phương tiện truyền thông Hồng Kông phát triển, muốn có ảnh chụp thì không phải vấn đề. Đại Đà chỉ vào một con đường trong hình, mở miệng hỏi: nơi này đi thông đến đâu? Katifa nhìn thoáng qua ảnh chụp, cẩn thận nói: đại sư, nơi đó thông đến núi Thái Bình ngắm cảnh, là nơi du khách đi du ngoạn nhiều. Nhưng con đường này cũng thuộc về tư nhân, người bình thường thì không có cách nào vào được. Từ đỉnh núi, chỗ đó có thể đi xuống trong biệt thự không? Đại Đà không hề che giấu ý đồ của mình. Dù sao hắn biết, chờ mình đi rồi, người trước mặt này cũng sống không quá 3 ngày. Cho dù biết mình tới để làm gì, cũng không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài. Nghe được Đại Đà nói vậy, Katifan tìm ra một tấm hình, chỉ vào trên mặt nói: ở đây xuống xe, nếu như có thể đi qua triển núi này là có thể đi đến phía sau núi. Nhưng nói tới đây, Katifan dừng lại, bởi vì chỗ trên núi tuy rằng chỉ cao hơn 10 mét, nhưng đối với dáng người của Đại Đà mà nói, không thể nghi ngờ chính là đường lên trời. Nơi này, đối với những người từ nhỏ sống ở núi rừng mà lớn lên như Đại Đà, trên núi gần như vuông góc thật đúng không phải vấn đề quá khó, chẳng qua muốn mang theo cái dương lại có chút phiền phức. Đại Đà vô ý lấy một tay trộn bức ảnh, sau một lúc mới nói: tối nay người lái xe đưa ta đi đến nơi này, sau 1 giờ tiếp tục chờ ta ở đây. Đại Đà đang nghĩ giải quyết một người bình thường như Diệp Thiên thật đúng là không cần quá nhiều thời gian, thậm chí cả người trung niên bên cạnh hắn cũng không dùng đến. Hắn chỉ cần cẩn thận mà tính toán mới khiến cho những người này đi theo mình như hình với bóng. Đối với lời nói của một vị độc sư, Katifan không dám có bất kỳ nghi vấn gì, lập tức gặp người cung kính nói: vâng, đại sư, ngài định đi lúc nào ạ? Đại Đà nhìn đồng hồ rồi nói: đợi thêm 1 giờ, 8:30 chúng ta xuất phát. Tháng 5 ở Hồng Kông đúng là mưa nhiều. Trước một khắc không có gì, nhưng sau một khắc thì có thể là mưa to chút xuống. Ngay khi Đại Đà và đám người chuẩn bị xuất phát, bầu trời bỗng nhiên mưa như chút nước. Bầu trời đen vốn có chút ánh sao cũng trở nên đen như mực, trời đất đều bao phủ bởi một cuồng phong. Đại sư, mưa quá, hay là chúng ta đi muộn một chút có được không? Nhìn thấy bên ngoài mưa to, Katifan khổ sở hỏi: mưa lớn như thế này, ngay cả lái xe đều không an toàn. Trận mưa này sẽ kéo dài trong bao lâu? Đại Đà cũng nhíu mày, hắn không sợ trời mưa, mưa xuống còn có thể lau sạch dấu vết của hắn, nhưng trời mưa cũng quá lớn, độc trùng lại không thể dùng được. Katifan lắc đầu nói: không biết, có thể chỉ là một trận, cũng có thể là cả đêm. Đi, hôm nay phải đi. Đại Đà do dự một chút, rốt cục cũng hạ quyết tâm. Hắn ở Thái Lan vẫn đang tiến hành tu luyện độc pháp, nhiều nhất chỉ có thể ra ngoài 1 tuần. Hôm nay xử lý xong Diệp Thiên, ngày mai là có thể về được Thái Lan. Dạ được ạ. Nhìn thấy Đại Đà đã hạ quyết định, Katifan không nói gì thêm, mạo hiểm vọt ga ra, lái cỗ xe Việt Dã đi ra. Mưa thật sự là quá lớn, dù đèn xe Việt Dã, thế nhưng nhìn không tới 5 mét. Katifan cẩn thận lái xe, chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự, hướng đến núi Thái Bình. Nhưng Katifan không biết, trong trận mưa to này, những người bảo vệ khu biệt thự này cũng không cản trở hành tung của bọn họ. Hồng Kông, mưa đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi xe đến núi Thái Bình, mưa vốn như chút nước, thế nhưng lại dần dần nhỏ lại. Đến khi tới chỗ triển núi, mưa đã hoàn toàn ngừng hẳn. Đại sư, chính là chỗ này. Hôm nay là một đêm mưa, những người buổi tối lên núi Thái Bình ngắm cảnh sắc cũng đều vắng bóng. Trên núi rất yên tĩnh, bên tai truyền đến tiếng con ếch và côn trùng kêu sau cơn mưa. Bảo bối của ta, các người có thể ra được rồi. Có thể sử dụng thủ đoạn thoải mái để giải quyết Diệp Thiên, Đại Đà đương nhiên không cần bỏ nhiều công sức. Mở cái dương sau xe Việt Dã ra, hắn tự mình mở nắp cái dương gỗ ra. Theo tiếng huýt gió của Đại Đà, Độc trùng trong dương gỗ sôi nổi tỉnh dậy. Lúc này miệng chúng đã hưởng ứng theo thanh âm còi của đại đà. Những thanh âm đó giống như mệnh lệnh, khiến cho những con độc trùng kia từ trong dương chui ra khỏi ô tô, bò về phía chừng núi rậm rạp rêu xanh. Còn có tiếng của độc trùng phát ra cũng dần trở nên yên tĩnh một mảnh. Cùng Tả Gia Tuấn đứng ở đài ngắm cảnh, nhìn thấy Hồng Kông xinh đẹp sau cơn mưa, Diệp Thiên bỗng nhiên nói: "Sư huynh, đại đà hẳn là tới rồi." "Ừ, không thể nào, A Đinh còn chưa gọi điện thoại mà." Tả Gia Tuấn nghe vậy sửng sốt, hắn biết A Đinh sắp xếp người giám sát đại đà rồi. Diệp Thiên quay đầu nhìn về một chỗ thản nhiên nói: "Đúng đấy, đệ cảm thấy sát khí." Chuyện này, mấy thứ này. Sau khi thấy xe của mình leo ra vô số độc trùng, mắt Catifan lộ ra vẻ không dám tin, hắn không biết trong dương lại có mấy thứ này. Nghĩ chính mình vừa rồi đặt sau một cái dương toàn là rắn rết và độc vật, Catifan nhất thời hai chân như nhũn ra, suýt nữa đã ngã trên mặt đất. Hơn 1.000 con độc trùng đi qua, trên xe và mặt đất sau mưa là một tầng đen sền sệt, tản ra một mùi khó chịu. Vài trăm mét xung quanh, tiếng ếch và côn trùng kêu toàn bộ đều ngừng lại. Theo tiếng còi của đài đà, những độc trùng kia như là bài binh bố trận hiện lên đầu và đẩy về vách núi, biến mất trong rừng rậm phía trước. Nhìn thấy những con vật cưng của mình đều bò lên vách núi, đài đà quay đầu nhìn về phía Catifan rồi nói: "Mấy người lên đỉnh núi đi, 1 giờ sau hãy lái xe về chỗ này chờ ta." Đại đà nghĩ đối phó Diệp Thiên là một người bình thường, có rất nhiều cách có thể thi triển. Hắn định là trong 1 giờ, kỳ thật cũng là vượt qua triển núi này. "Vâng, đại sư, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đúng giờ quay lại đây." Catifan đã sớm bị dọa đến mất mật, vội vàng khởi động xe, nhưng tay chân như nhũn ra, liên tiếp vài lần mới khởi động được xe việt dã. Nhìn qua thấu kính xe, Catifan lại thấy được một thân hình để cho hắn không dám tin. Đúng vậy, trong mắt Catifan, đại đà đang lơ lửng, thân thể mập mạp lại như là bóng hơi, không ngừng di chuyển, lực hấp dẫn của trái đất tựa hồ không áp dụng với người này. Nếu Catifan có thể quan sát gần, hắn có thể phát hiện thấy ngón tay đại đà giống như cà rốt mà lại rất tráng kiện, có thể bám chặt ở những khe hở trên vách núi, dựa vào 10 ngón tay liền có thể đưa thân thể của hắn di chuyển lên. Vách đá cách mặt đất phía trên chỉ có 10 mét. Trong nháy mắt, thân ảnh của đại đà liền đứng ở trên đỉnh của vách núi. Còn ô tô của Catifan cũng quẹo vào một con đường núi, không thể tiếp tục thấy những chuyện sau đó. Đứng ở trên vách núi, đại đà ra động tác với người đang đứng ngẩn ngơ ở phía dưới quát: "Đi lên!" Nghe được lời nói của đại đà, người kia cũng không có phản ứng khác gì như là chạy trốn, cũng trực tiếp đi đến vách đá. Đứng trước vách đá, hắn triển khai tứ chi giống như thằn lằn, dán mình vào vách núi, liền bò trên, động tác nhanh hơn so với đại đà 3 phần. "Đi thôi." Đợi cho người nọ cũng bò lên trên rồi, đại đà lại ngậm cái còi trong miệng. Những độc trùng đang chờ ở trong rừng cây sồi sôi nổi bò về phía trước. Trên đường đi, bất kể là con chuột hay chim chóc đều phải lui vào hang mà lạnh run. Thân thể mập mạp của đại đà di chuyển trong rừng rúi rậm lại trở nên vô cùng linh hoạt, dẫm lên mặt đất trơn ướt mà đi lên trên. Người trung niên khôi ngô bước từng bước không rời theo phía sau hắn. Diệp Thiên quay người lại, chỉ vào khu rừng rậm phía trên biệt thự, nói với Tả Gia Tuấn: "Sắp tới rồi, đại đà ở trên kia." Trong lòng Tả Gia Tuấn vẫn còn có chút không tin, lắc đầu nói: "Không thể nào, A Đình nói có người giám sát đại đà, sao lại để hắn chạy ra ngoài được?" Phải nói rằng những người trong bang phái kia chém giết người không như ở khu buôn bán thuốc viện Tam Giác Vàng. So dụng khí thì không bằng, nhưng cách tìm hiểu tin tức hay giám sát người nào đó lại là sở trường của bọn hắn. "Không sai đâu, nơi nó có sát khí." Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu mày lại: "Tại sao lại là 2 người? Hơi thở của người kia thật là kỳ lạ, sao đệ chưa từng cảm ứng thấy cái loại khí như thế này?" Diệp Thiên đã tiến vào đến giai đoạn luyện khí hóa thần. Sau khi tới cảnh giới này, ngũ quan liền trở nên đặc biệt mẫn cảm, đều có một tia mơ hồ biết trước được tương lai, dự cảm cùng dự đoán. Vừa rồi đúng là Diệp Thiên dự cảm thấy Đài Đà đến, nhưng khi hắn phóng ra nguyên khí để cảm ứng mới phát hiện người ở bên cạnh Đài Đà mức độ nguy hiểm cho hắn còn vượt xa Đài Đà. Còn những độc trùng đầy trong rừng rậm và những tà khí, Diệp Thiên thật không để ở trong lòng. Đối phó với người thường thì có thể, nhưng muốn gây thương tổn đến hắn lại là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây cũng đến đây? Diệp Thiên trong lòng rùng mình. Tuy rằng hắn tu luyện cao thâm, ý nghĩ lý giải cùng vận dụng thuật pháp đương thời không người nào có thể so sánh, nhưng đối với vị lão hòa thượng Thái Lan, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Những thứ không nói đâu xa, chỉ nhìn Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đại sư năm đó dùng độc thuật giết liên tiếp hơn 20 người tướng lãnh cao cấp của Anh quốc, khiến cho Thái Lan không bị rơi vào tay giặc thành thuộc địa, chiêu thức ấy ngay cả Lý Thiện Nguyên đều không bì kịp. Tuy rằng lúc ấy cũng có nguyên nhân là Thái Lan là được hoãn xung đột, nhưng bị Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đe dọa ám sát cũng nổi nên tác dụng rất lớn, khiến cho thành danh hắn nhất thời lan truyền rộng trong giới thuật pháp ở Đông Nam Á. Sư huynh, đi, trở về thôi. Diệp Thiên vừa nghĩ đến đây, xoay người liền trở về biệt thự. Nếu thật sự là Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đích thân đến, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không nhường Tả Gia Tuấn ra tay. Đấu pháp trong kỳ môn, sinh tử thường thường đều trong nháy mắt, độc sư lại nuôi dưỡng độc trùng lại càng dị thường. Vạn nhất Tả Gia Tuấn có một chút sơ suất, Diệp Thiên thực có lỗi với Lý Thiện Nguyên đã mọc cánh thăng thiên. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Thấy sắc mặt nghiêm túc của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn vội vàng đi theo. Diệp Thiên cũng không còn giấu giếm nói nhanh. Người đi theo Đài Đà và Hồng Kông là một cao thủ. Sư huynh, trận chiến này để đệ đánh bọn hắn. Diệp Thiên đã nhận được tin tức từ trước, lần này Đài Đà tới là có hai người, nhưng người nọ dáng người khôi ngô, tướng mạo hung ác, không giống với Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây như lời của Tả Gia Tuấn. Cho nên ban đầu Diệp Thiên nghi ngờ người nọ chỉ là tùy tùng của Đài Đà mà thôi. Nhưng vừa rồi cảm ứng được khí nguyên, hắn cũng hiểu là không ổn. Nguyên khí trên người nọ rất quỷ dị, trong cơ thể ẩn chứa sát khí kinh người, giống như là một pháp khí công kích hình người. Diệp Thiên không cảm nhận được chút sinh khí nào trên người hắn. Hắn không rõ người này làm sao mà còn có thể sống được. Điều này làm cho Diệp Thiên nhất thời kiêng nể độc sư vài phần. Độc thuật có thể so sánh với Tương Tây Vân Quý cổ thuật của Đông Nam Á. Hai là hai đại tà thuật, quả nhiên có những điều người khác không thể hiểu hết. Chít, chít. Khi Diệp Thiên đi đến bên cạnh bể bơi, một bóng dáng màu bạc bỗng nhiên từ trong nước nhảy ra, rơi thẳng vào trên vai Diệp Thiên, không ngừng hét ầm lên. Diệp Thiên có chút thương tiếc, sờ sờ đầu của mao đầu rồi cười nói. Làm sao vậy? Mày cũng cảm thấy sao? Bao đầu bản tính thích âm hàn, Diệp Thiên đem nó đến Hồng Kông, nhưng thật ra lại là làm khổ con trồn này. Hai ngày nay nó phờ phạc ngâm mình ở trong nước, hôm sau một hồi mưa to mới khiến cho nó có tinh thần một chút. Chít, chít. Bao đầu từ vai Diệp Thiên nhảy xuống nước, khi nó trước Diệp Thiên liền đứng thẳng người lên, đôi móng vuốt không ngừng chỉ về phía sau núi, trong miệng phát ra từng đợt kêu thê lương. Sao? Mày muốn đi đối phó với những độc trùng kia? Diệp Thiên nhíu mày, ở chung với mao đầu đã lâu ngày, hắn cũng dần dần có thể hiểu được một chút ngôn ngữ tứ chi của mao đầu. Vừa rồi tiếng thoát chói tai của mao đầu rất giống chồn trưởng thành mà Diệp Thiên thấy ở Tuyết Sơn. Lúc ấy, mẹ của mao đầu đang chiến đấu cùng con rắn bay, miệng phát ra thanh âm tương tự. Không được, nguy hiểm lắm, mày nên ở lại chỗ này. Diệp Thiên nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Tuy rằng động tác của mao đầu nhanh như chớp điện, cho dù ngay cả mình đều không đuổi kịp, nhưng độc thuật từ trước đến nay đều liên quan đến độc trùng, quái vật, nó không chừng sẽ có biện pháp nào đối phó với nó. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, mao đầu chợt căng thẳng. Đối với nó mà nói, những côn trùng độc phía sau núi đều là món ngon, cắn nuốt sạch sẽ những trùng độc này cũng có thể xúc tiến sự tiến hóa cho nó. Với hấp dẫn này, Diệp Thiên lại nói ngăn cấm nó. Chít, chít. Từ trong miệng mao đầu đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn, thân thể tự hồ hư không biến mất trước mặt Diệp Thiên. Khi xuất hiện lại đã cách Diệp Thiên chừng 10 mét. Đổ xấu xa, lại không nghe lời. Nhìn thấy hành động của mao đầu, Diệp Thiên cũng căng thẳng, co chân muốn đuổi theo cũng bị Tả Gia Tuấn ngăn lại. Diệp sư đệ, không cần rối loạn trước trận tuyến. Con tròn này động tác nhanh như chớp, chúng ta cũng không làm gì được nó. Huỳnh nghĩ đại đà cũng không bắt được nó. Lần đầu nhìn thấy mao đầu, Tả Gia Tuấn đã rất thích. Con tròn thông thái như vậy, quả thực cũng như có được linh vật. Tả Gia Tuấn rất tin tưởng mao đầu. Được rồi, chúng ta quay về bắt trận thôi. Diệp Thiên ngẫm lại cũng đúng. Mao đầu vốn là con vật không kỵ âm hàn và những côn trùng độc nhất trên thiên địa này, mà tốc độ của nó ở trong rừng rậm lại càng như cá gặp nước. Đại đà muốn gây thương tổn đến nó thật sự là không dễ dàng. Tốc độ của mao đầu thật sự không hổ là chồn thiểm điện. Một cái bóng dáng như là tuyết trắng từ trong không trung xẹt qua, liền nhảy ra khỏi tường vây, biến mất trong rừng rậm. Sao lại như thế nhỉ? Vừa mới xuyên qua ngọn núi, đại đà đã có thể thấy biệt thự ở phía trên núi. Đột nhiên phát hiện ra đại quân độc trùng đang tiến lên phía trước lại đình trệ xuống. Đại đà thổi cái còi ở trong miệng, lấy độc thuật dục những con vật cưng của hắn. Nhưng khiến cho hắn kinh ngạc chính là những con côn trùng kia miễn cưỡng tiến lên vài mét về phía trước, lại đình chỉ quay đầu lùi về phía sau. Một con rắn dài hơn một thước lại càng hoảng hốt chạy bò lên ống quần của đại đà. Chỉ có điều vừa leo lên đến hông đã ngã xuống, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lại. Một con rắn từ trong quần áo của đại đà lò ra dò xét, ánh mắt nhìn vào rừng rậm phía trước, không ngừng phun ra nuốt vào làm tư thế công kích. Thấy con rắn bổn mạng của mình làm ra tư thế này, sắc mặt đại đà căng thẳng, trong miệng không ngừng phát ra những thanh âm tu tu, khiến độc trùng đang thất kinh triệu tập ở phía sau mình. Con rắn trên người đại đà chờ đợi một lúc, không thấy rừng rậm phía trước có cái gì xuất hiện, liền bò lên người đại đà cắn vào con rắn vừa chết. Không giống với những con rắn độc bình thường sẽ nuốt cả con mồi vào trong bụng, rằng con miệng con rắn này tự hồ đặc biệt sắc bén, vài miếng cắn đã cắn con rắn dài hơn 1 mét thành vài đoạn, sau đó nó nuốt đồng loại của mình vào trong bụng. Làm thịt xong con mồi, bên miệng tràn đầy máu, cả đầu con rắn trở nên bẹp dí, giống như một người mang theo kính mắt, bộ dáng càng thêm dữ tợn. Người Thái Lan cũng biết, ở Thái Lan có tam bảo là hồng ngọc bích, độc xà và người đồng tính. Hồng ngọc bích của Thái Lan có độ sáng bóng và sản lượng nổi tiếng thế giới. Hồng bảo thạch thượng hạng là màu đỏ, tươi như máu, hơn nữa sáng và trong suốt, tạp chất rất ít, cảm thấy trong veo dị thường. Sao ngọc bích của Thái Lan đậm hơn so với hải ngọc bích của chúng ta, nhưng so với ngọc bích thì nhạt hơn một chút, hiện ra màu lam thuần và sáng ngời. Người đồng tính dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Nếu ở trên đường bạn thấy người mẫu cao gầy xinh đẹp, trừ phi bạn cởi đồ của nàng mà tự kiểm nghiệm, còn không bạn chỉ có thể đoán, bởi vì bằng mắt thường căn bản không nhận ra đây là nữ nhân xinh đẹp hay là gay. Còn một trong tam bảo nữa là rắn độc cũng có thể làm cho người ta khiếp sợ nhất. Được công nhận là vua độc xà, rắn hổ mang, mà Thái Lan có một loại rắn hổ mang là kim cương vương, có thể nói là độc nhất trong các loại độc. Nó đứng thẳng để công kích mục tiêu có thể cao tới 1m7, bị nó công kích sau 1-2 phút liền tắc tử. Bởi vì độc của rắn hổ mang kim cương vương rất đáng giá, gấp gần 20 lần giá vàng, lời lãi cao nên rất nhiều người sống bằng nghề bắt rắn. Nghe nói người bắt rắn bên mình đều mang theo đao sắc bén, nếu bị rắn hổ mang kim cương vương cắp trúng liền giơ tay chém xuống, cắn phải chân thì chặt chân, cắn phải tay thì chặt tay, còn có thể lưu được một cái mạng sống. Đương nhiên nếu bị cắn vào đầu thì chặt hay không cũng không quan trọng nữa. Mà lúc này đứng thẳng trước người đài đài này chính là một con rắn hổ mang kim cương vương. Hơn nữa, con rắn hổ mang kim cương vương này còn được đại đà nuôi dưỡng từ nhỏ. Ngay từ nhỏ, thường cho ăn đều các hài cốt người chết nghiền nát hoặc là thực vật và các loại độc trùng. Độc âm hàn rất mạnh, ít nhất cũng vượt qua đồng loại mấy chục lần. Đại Đà từng dùng người sống làm thực nghiệm. Người bị rắn cắn trúng, không có ai có thể không chết sau 3 giây, độc tính tuyệt đối, có thể xưng là thiên hạ vô địch. Lúc này, thấy con rắn lợi hại nhất của mình vừa mới ăn máu tươi để tăng sức chiến đấu, Đại Đà không khỏi kinh hãi. Hắn không ngờ trong rừng này lại có thể thấy được thiên địch của rắn hổ mang Kim Cương Vương. Nhìn thấy con mồi ẩn trốn trong rừng, Đại Đà bỗng nhiên lấy tay ôm bụng của mình, giữa ngực và bụng phát ra tiếng rất quái dị. Đây cũng là một loại bí thuật trong độc thuật. Đối với những độc trùng mà nói, có một loại tác dụng mê hoặc tâm thần. Theo tay ngâm khò khè của Đại Đà, độc trùng phía sau hắn đang nhốn nháo yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, rắn hổ mang Kim Cương Vương đứng thẳng người, đánh tới phía sau Đại Đà. Đại Đà vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một bóng trắng xuất hiện lên, rắn hổ mang Kim Cương Vương của hắn bổ nhào đi. Rắn hổ mang Kim Cương Vương vừa phun ra nọc độc, khiến cho những độc trùng trên mặt đất đều quay cuồng chết đi, nhưng lại không gây thương tổn gì đến con động vật kia. Đây rốt cục là cái động vật gì? Với nhãn lực của Đại Đà mà cũng không nhìn rõ được hình dáng của con vật, không duyên cớ tổn thất hơn 10 con độc trùng vất vả nuôi dưỡng, khiến Đại Đà đau lòng rất nhiều, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi hột. Chít, chít! Ghé vào một gốc cây, cắn nuốt mấy con độc trùng bị nó ngậm vào trong miệng, Mao Đầu có chút hứng khởi nhìn về phía rắn hổ mang Kim Cương Vương. Nó là động vật có bản năng và trực giác. Nó biết nếu làm thịt được những con vật kia, thân thể của nó có thể nhận được lợi thế không tưởng tượng. Nhưng hai người dưới tàng cây cho nó một cảm giác nguy hiểm, khiến Mao Đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mà trên mặt đất có hàng ngàn con độc trùng, làm thịt chúng cũng là đại bổ. 3 miếng nuốt vào trong miệng, con rết cuối cùng, Mao Đầu lại phát ra công kích. Rắn hổ mang Kim Cương Vương tuy rằng độc tính rất mạnh, nhưng nếu xét về tốc độ so với Mao Đầu thì chẳng ăn thua gì. Động tác nhanh như chớp của Mao Đầu không ngừng chích vào độc trùng, ngay cả Đại Đà còn không có biện pháp. Theo số lượng độc trùng trên mặt đất giảm bớt đi, Đại Đà cũng thấy rõ hình dáng của Mao Đầu. Chôn thềm điện, sống tại nơi cực hàn, Đại Đà cũng không nhìn thấy bao giờ, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho hắn trở nên phẫn nộ. Lần này Đại Đà mang đến những độc trùng đều là hắn khổ sở nuôi dưỡng ít nhất 5 năm trở lên, hao phí rất nhiều tiền bạc và công sức của hắn. Trơ mắt nhìn từng con bị Mao Đầu nuốt chích rồi cắn nuốt, trong lòng Đại Đà như đang nhỏ máu. Dùng từ đau muốn chết để hình dung tâm trạng của Đại Đà lúc này cũng không đủ. Đại Đà không thể ngờ tới ở Hồng Kông này là một đại đô thị quốc tế lại có thể có thứ khắc tinh của độc trùng tồn tại. Nhưng hắn còn chưa ý thức được thứ này cũng được người ta nuôi dưỡng. Tính liều mạng của Mao Đầu hiển nhiên có liên quan đến Diệp Thiên. Hơn 10 phút sau, những độc trùng vốn đầy trên mặt đất rậm rạp hiện tại đã thưa thớt chỉ còn lại hơn 10 con. Chít, chít! Đứng thẳng trên một cái cây cách Đại Đà không xa, Mao Đầu dùng chân trước vỗ vỗ bụng dưới của mình, khiêu khích nhìn về phía Đại Đà và con rắn hổ mang Kim Cương Vương mà thét chói tai. Mao Đầu có chút sợ hãi người bên cạnh Đại Đà, nó muốn dùng biện pháp này dẫn dụ con rắn hổ mang Kim Cương Vương lại đây. Đối với nó mà nói, con rắn đó mới là ngon và bổ nhất. Nhìn thấy động tác của Mao Đầu, miệng con rắn hổ mang Kim Cương Vương phát ra tiếng khè khè. Thân thể của nó hơi lùi phía sau một chút, liền chuẩn bị phóng ra. Nó là động vật độc nhất trong rừng, còn chưa từng bị khiêu khích như vậy. Ào à, trở lại! Nhìn thấy côn trùng độc tích lũy mấy năm đều bị Mao Đầu cắn nuốt, Đại Đà thật là khóc không ra nước mắt. Lúc này, hắn không còn dám tiếp tục cho rắn cương của mình đi tranh đấu cùng con vật kia. Vạn nhất nếu rắn hổ mang Kim Cương Vương có gì sơ suất, Tống Hiểu Long cho hắn $100,000 cũng không bù lại được. Nhưng trong lòng Đại Đà đã quyết định, chờ sau khi xử lý Diệp Thiên xong, hắn nhất định phải bắt Tống Hiểu Long tiếp tục bỏ ra $500,000 dùng làm bồi thường cho tổn thất của hắn lần này. Đi! Đại Đà biết hắn không thể làm gì con vật kia, cắn chặt răng, xách con độc trùng quấn lên hông, lửa giận trong lòng toàn bộ dồn vào trong biệt thự của Diệp Thiên. Nếu không phải tới giết Diệp Thiên, hắn cũng không tổn thất thảm như vậy. Đại Đà thề, mình nhất định cần phải cho Diệp Thiên làm mồi cho rắn, sau đó để cho A Hoa làm thịt hắn. Rắn hổ mang kim cương vương là rắn độc không có thuốc nào chữa được, nhưng ăn thuốc mà Đài Đà chế vào từ trước, trung khu thần kinh người đó chắc chắn sẽ không bị hủy hoại. Hắn sẽ vô cùng rõ ràng nhìn thấy những chuyện xảy ra trên người của mình sau đó. Loại thủ đoạn này làm cho người ta có cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Lấy tay gãi thì sẽ thấy thịt da cùng nhau chóc ra. Đài Đàn từng dùng thủ đoạn này khiến một người kêu rên 3 ngày mới chết được. Chít, chít. Nhìn thấy Đài Đà không để ý đến khiêu khích của mình, muốn đi tiếp, Mao Đầu rất khó chịu, liền quyết tâm dụ dỗ Đài Đà. Nhưng nhìn thấy hai người kia đã không để ý đến đồng trùng trên mặt đất, tiếp tục hướng về phía trước, Mao Đầu chỉ có thể bụng phẫn nộ đi tới, nuốt những đồng trùng còn lại vào trong bụng. Đến đây, những độc trùng mà Đài Đà mang theo bên dương đã bị Mao Đầu diệt toàn quân ăn hết. Mao Đầu đánh ợ một cái nhưng vẫn không chịu cam tâm, lặng lẽ đi theo phía sau của hai người. 5-6 phút sau, Đài Đà đi tới ngoài tường viện. Vừa rồi vách núi cao tới hơn 10 mét cũng không ngăn nổi hắn. Tường vây này cao hơn 3 mét đương nhiên không là cái gì. Lấy đà chặt một cái, thân thể Đài Đà liền trườn qua tường vây. Người trung niên khôi ngồi phía sau Đài Đà thì vẫn dùng biện pháp cổ quái bò qua tường vây. Rơi trên mặt đất, từ trong miệng Đài Đà phát ra một tiếng kêu. Rắn hổ mang kim cương vương bên hông hắn cũng đứng thẳng lên trên mặt đất, cái đuôi duỗi ra, thân thể tiến về phía trước. Đi vào trong biệt thự, Đài Đà không kiêng sợ gì. Hắn muốn tất cả mọi người nơi này không chết được dễ dàng, cho nên bỏ mặc A Hoa dẫn đường, cắn chết ngay một người hiện ra trước mắt. Nhưng khiến cho Đài Đà kinh ngạc chính là trong biệt thự to lớn như vậy thế nhưng lại không có một ai tồn tại. Quan sát bốn phía một phen, trong miệng Đài Đà phát ra một tiếng hô. Trên mặt đất, rắn hổ mang kim cương vương lập tức hướng vào đại sảnh trong biệt thự đang lóe lên ánh đèn. Cửa phòng khách đang rộng mở, Đài Đà vừa mới tiến vào liền thấy Tả Gia Tuấn và Diệp Thiên đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Là người có luyện võ thuật sao? Thật tốt quá, A Hoa của ta thích nhất là ăn loại thịt như vậy. Độc sư cũng không chú trọng tu luyện bản thân, cho nên tới giờ khắc này Đài Đà mới cảm ứng được huyết khí mênh mông trên người Tả Gia Tuấn, nhất thời trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Còn Diệp Thiên thì tinh khí ẩn không phát tiết ra ngoài, Đài Đà đương nhiên cho hắn là người bình thường, liên tục đem lực chú ý dồn vào trên người gầy yếu và già kia. Ông là ai? Vì sao lại xông vào nhà riêng của người ta? Ngồi trên ghế salon, Diệp Thiên đứng dậy, giọng nói trách mắng cũng khiến Tả Gia Tuấn dở khóc dở cười. Đã đến cửa rồi, sư đệ còn có tâm tư diễn trò cùng đối phương. Quý vị và các bạn vừa nghe hết tập số 78 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là đã chuẩn bị đến cái khâu gọi là đấu pháp rồi. Mao Đầu của chúng ta thì ngoài việc gọi là thích trêu chọc Diệp Thiên cùng những người khác cũng có tác dụng khá là lớn. Những diễn biến tiếp theo như thế nào, xin quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập sau của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.